Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 151, liền có thể tin tức khiến cho. Tuy còn không phải vô cùng minh bạch, vì cái gì Amos muốn trộm đi Joseph chịu tải vật. Nhưng ngươi nếu như sống sót, đại khái đã nói lên Amos cuối cùng vẫn là đã chết à. Trung Kỳ vẻ mặt hiếu kỳ cùng ngây thơ. Mở miệng phát ra non nớt ngây thơ thanh âm. Năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Căn cứ hắn ở trong trực tiếp thấy Joseph thần thái để phán đoán. Năm đó Joseph, Baker cũng không giống như hiện tại như vậy Phật hệ ôn hòa. Hắn lúc còn trẻ, đây chính là mang cái mặt nạ liền có thể hoàn mỹ sắm vai Jason. Vác một cái cơ điện liền có thể đi Đức Châu đặc biệt Aleph trấn đi dạo một vòng hung bạo hệ mãnh. Nam. Đương nhiên, không phải nói lớn lên rất giống Quách lão sư cái kia Jason. Trung Kỳ không chút nghi ngờ, nếu Amos thực xuất hiện ở Joseph trước mặt, vị này anh dũng mà chính nghĩa đại trùy ca, nhất định là sẽ không chút lưu tình một búa đập nát hắn sọ não. Amos đầu lại thiết, còn có thể so với trùy thiết. Amos cuối cùng chết kiểu này, tương đối buồn cười, Joseph biểu tình tương đối phức tạp. Ta không biết ngươi có hay không xem qua năm đó báo chí. Phía trên kia đề cập tới Amos bị cảnh sát bắt. Chuyện này ngươi biết không? Tại năm đó còn là rất nổi danh. Biết, Trung Kỳ ừ một tiếng. Đây là Salvatore cho hắn trên tờ báo kia theo như lời sự tình. Vậy ta nhớ ngươi nên biết. Lúc ấy cảnh sát thự là có tìm kiếm liên quan nghiệp nội nhân sĩ hiệp trợ. Joseph khẽ cười một tiếng. Đưa tay chỉ chính mình, nói ra thật xấu hổ, ta chính là cái kia, liên quan nghiệp nội nhân sĩ. Chấm chấm, đích thực là liên quan, cũng đích thực là nghiệp nội, vì vậy Trung Kỳ vui lòng phục tùng, gật gật đầu, hắn truy vấn, cho nên đâu này, cái kia trong cơn ác mộng cảnh tượng, kỳ thật là bị vặn vẹo qua, bởi vì ta kỳ thật là đi theo chị ăn vệ đội một chỗ đi vào. Đúng vậy. Từ cửa chính tiến nhập, tuy không biết hắn là từ đâu lấy được tin tức, nhưng thật là của chúng ta bị hắn mai phục. Joseph trầm giọng nói, chúng ta lúc ấy một đoàn người, tổng cộng là 13 người, cùng với 5 con đi qua chuyên nghiệp huấn luyện cảnh khuyền. Ngoại trừ ta cùng Hiram cảnh sát trưởng ra, còn có bởi vì Ires mất tích một án phá án bất lợi mà bị giáng chức trước cảnh thự dài ước chừng bá. Bác La. Cùng với 5 vị súng lục nhân viên cảnh sát, 5 vị cầm thuẫn nhân viên cảnh sát, trong đội ngũ siêu phàm giả chỉ có 2 người, chính là ta cùng Hiram cảnh sát trưởng, nhưng chúng ta đều là bạch ngân giai siêu phàm giả, ta là sắc lệnh vu sư, mà hắn thì là một vị liên có thể tin tức khiến cho. Tổ hợp của chúng ta là phi thường hữu lực, liên có thể tin tức khiến cho cái nghề nghiệp này. Trung Kỳ tại Salvatore kia trồng chất sách giải trí thượng đã từng gặp. Đây là tiềm hành loại chức nghiệp bạch ngân giai chuyển chức. Gần như đang nhìn đến cái nghề nghiệp này thời điểm, đều có thể phán đoán bọn họ tất nhiên là xuất thân từ chính thức. Bởi vì đối với người bình thường mà nói, cái nghề nghiệp này siêu phàm năng lực không có chút ý nghĩa nào. Giá trị của nó đến từ chính, liên có thể. Chỉ cần là tại hắn tầm mắt bên trong. Kiềm giữ liên có thể tin tức khiến cho chế tác đặc thù ký hiệu người. Đều có thể giúp nhau chuyển di năng lượng. Đơn giản mà nói, chính là hắn có thể đem chính mình với tư cách là trạm trung truyền. Liên thông phụ cận mấy vị vu sư pháp lực trí. Để cho bọn họ từ cái khác quân đội bạn chỗ đó mượn pháp lực. Cũng có thể đem cái nào đó quân đội bạn sở bị thương. Đồng đều quán đến phụ cận quân đội bạn trên người. Hay là đem xung quanh tất cả mọi người thương thế, tập trung chuyển rời đến một cái quân đội bạn trên người. Hắn cũng có thể để cho hàng phía trước người, tại công kích thời điểm sử dụng xếp sau chiến sĩ thể lực. Hay là tập trung đại lượng binh lính bình thường tự lành năng lực. Nhanh chóng khép lại người nào đó thương thế, thậm chí có thể cho người nào đó gánh chịu tất cả mọi người mỏi mệt. Nếu như là đã biết chớ chú, cũng có thể. Năng lực này giá lớn, cũng không cần hoàn toàn do quân đội bạn tiền trả. Nếu có ý thức thanh tỉnh tù binh, cũng có thể đem ký hiệu cưỡng ép cột vào trên người của hắn, dùng cho gánh chịu pin hay là tấm chắn. Đây là tương đối hy hữu. Hơn nữa tại đặc biệt dưới tình huống tương đối cường đại chức nghiệp. Nhưng nếu như đơn đả độc đấu, liền tương đối nhỏ yếu, ngoại trừ bạch ngân giai tiềm hành năng lực ra. Bọn họ không thể dùng cho chiến đấu siêu phàm năng lực. Hơn nữa bọn họ siêu phàm năng lực cần tại trong tầm mắt mới có thể sử dụng. Bởi vậy gần như tất nhiên muốn tiềm hành tại đội ngũ cuối cùng. Cùng lấy năng lực toàn diện lấy sương, lực khống chế cường đại, đoàn đội gia trì năng lực siêu quần sắc lệnh vu sư tổ đội. Còn có một đống pháo hôi nhân viên cảnh sát, bọn họ tổ hợp, gần như có thể được xưng tụng là vạn năng vạn dụng. Đúng vậy, kia 10 cái nhân viên cảnh sát bên trong chỉ ít có một nửa người. Định vị kỳ thật là thay Joseph gánh chịu tổn thương pháo hôi. Thế nhưng, tại mới vừa gia nhập đại sảnh chi không lâu sau, chính giữa đèn treo lại đột nhiên nện hạ xuống. Có người trốn tránh không kịp bị trực tiếp đập chết. Còn có một người chịu trọng thương. Bất quá qua cảnh khuyển điều tra, chúng ta tìm được hắn họa bên trong kỳ quặc, cùng với tầng hầm ngầm đại khái vị trí. Bất quá tuy đã biết vị trí, lại tạm thời vô pháp tiến nhập đi thông tầng hầm ngầm mật đạo. Tại là chúng ta phái đi một vị nhân viên cảnh sát, để cho hắn đi khẩn cấp thuyên chuyển một ít hắc hỏa, trực tiếp cầm mật đạo bùng nổ. Ngoặc kép, chúng ta tại lầu 2 đến lầu 3 giữa gặp được hắn. Chúng ta nổ súng uy hiếp không có kết quả, còn là đuổi theo. Nhưng nhớ đến hắn lúc ấy thân phận ôn tồn nhìn qua, chúng ta không dám trực tiếp hướng hắn nổ súng, chỉ có thể đuổi theo chế phục hắn. Nói đến đây, Joseph hiển nhiên có chút hối hận. Hắn lắc đầu thở dài. Nếu như lúc ấy cảnh sát trưởng quyết đoán một ít, trực tiếp nổ súng là tốt rồi. Khi chúng ta đuổi tới lầu 4 thời điểm, hắn khởi động lên một kiện không biết tên nguyền rủa vật. Có 5 phát chưa bao giờ tới bên trong phóng tới. Tại ta nhìn không thấy phương tiện đem ta đánh bại, cùng ta một chỗ trúng đạn. Còn có cái khác 4 vị nhân viên cảnh sát, trong đó liền bao gồm tiền nhiệm trước cảnh thự dài ước chừng bá Bác La, trong bọn họ có 2 vị bị bắn trúng chỗ hiểm, đương trường qua đời. Còn lại kia 2 vị mặc dù chỉ là bị đánh trúng bờ vai cùng cánh tay, nhưng là bị mãnh liệt chớ chú quấn thân. Thân là người bình thường bọn họ, là vô pháp thừa nhận bất kỳ nguyền rủa chói. 3 vị nhân viên cảnh sát bất hạnh qua đời. 2 vị nhân viên cảnh sát cũng bởi vì cảnh tượng quá tàn nhẫn, đụng phải to lớn tinh thần trùng kích mà trận nổi điên. Ở mấy ngày thương thế quá nặng mà tử vong. Trung kỳ trong đầu nổi lên như vậy đưa tin. 3 vị này nhân viên cảnh sát bên trong 2 vị, hẳn phải là bị trệ thì chi nhãn máy quay đĩa, giết chết. Còn lại vị kia, hẳn phải là bị đèn treo đập chết. Về phần còn lại kia 2 vị, đương trường nổi điên. Hẳn phải là bị đã đánh vào bẩn huyết đạn 2 người kia. Ta nhớ được người chết tổng cộng là 5 người. Trung kỳ truy vấn, trừ bọn họ ra ra, về sau lại không có những người khác không có bị thương sao? Cái kia, màu sắc rực rỡ viên thịt vậy là cái gì? Joseph trầm mặc một cái chớp mắt, thanh âm của hắn có chút mất tiếng, thần sắc có chút ảm đạm. Hắn thấp kêu lên, thanh âm có chút châm chọc. Đương nhiên, chúng ta thế nhưng là mang theo liên có thể tin tức khiến cho. Đã có 2 cái khi nào hội người chết? Những người khác như thế nào lại bị thương đâu này? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.